hai người chồng, chương 189, không muốn em sao chồng. Góc truyện audio.com, tôi hiển nhiên mím mím môi nghĩ nghĩ nói. Nghe theo hai chồng, cô là một cô vợ ngoan, nên phải nghe lời hai chồng nha. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nghe Tô Hiển Nhiên nói như vậy. Trong lòng khẽ động, anh nghĩ Nhiên Nhiên nên nói với mỗi Tô phu nhân thôi. Nhậm Thừa Vinh nói, Đỗ Đức Chí gật đầu đồng ý nói. Với lại, Nhiên Nhiên không thể rời khỏi hai anh. Tô Hiển Nhiên cười cười, con cũng đã có con chạy đi đâu. Hai anh chồng cười cười, xoa nhẹ đầu Tô Hiển Nhiên nói. Thật sự mà nói cũng không phải cấm Nhiên Nhiên ra ngoài. Chỉ là thân phận của hai anh ở tinh cầu là già. Và rất nhanh sẽ có người tìm thấy. Anh không muốn Nhiên Nhiên gặp bất kỳ nguy hiểm nào có hiểu không? Tô Hiển Nhiên gật đầu một cái nói. Hiểu, chỉ cần có hai chồng ở bên. Ở đâu em cũng chịu nha. Hai anh chồng tan chảy. Dọn dẹp cùng rửa chén xong liền bước đến người hôn lên má của Tô Hiển Nhiên một cái nói. Nhiên Nhiên của anh thật đáng yêu. Yên Nhiên Nhiên chết đi được à? Tô Hiển Nhiên cười cười lại nói. Em nghĩ sao đấy? Em nghĩ chúng ta nên lên phòng nói chuyện, cảm giác khó chịu. Ngứa ngáy này làm cô không chịu được. Đỗ Đức Chí nhíu nhíu mày. Nhậm Thừa Vinh cũng nhíu nhíu mày lại. Nhiên Nhiên hô Tô Hiển Nhiên thở hắt một cái nói. Nhanh lên, hai anh chồng gật đầu. Người ôm cô lên, người đi còn nhanh hơn chạy đi vội lên tầng mở cửa. Đặt Tô Hiển Nhiên đang động tình lên giường, cả cơ thể của cô thoát ra một mùi hương dụ hoặc sống được. Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí cũng dần dần động tình. Cơ thể của hai anh căng cứng, nửa muốn chạm vào nửa lại không muốn chạm vào. Tô Hiển Nhiên mím môi nhìn hai anh chồng, biết rõ hai anh chồng vì sao lại nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng mà không dám chạm vào. Mày cô nhíu chặt, hai đôi không viết trong sách sao? Một đứa vẫn kịch liệt được, hai đứa lại không thể. Không muốn em sao chồng? Tô Hiển Nhiên hai mắt ngập nước nhìn hai anh chồng hỏi. Cảm giác khó chịu vì quá ham muốn làm cô chỉ muốn hung hăng nhào vào ngấu nghiến hai anh chồng của mình, nhưng lý trí của cô không cho phép. Cách chương.